Hai người ba bữa, chương 26, Vũ điệu ánh trăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa ra Tạ Hoài An cũng nghĩ như thế ư, trong lòng tôi phấn khích tới mức hận không thể nhảy cẫng lên tại chỗ được. Anh đặt chiếc hộp vào lòng bàn tay tôi. Tôi có thể nhìn thấy trong đó là một phi thuyền vũ trụ nhỏ. Như thường lệ tôi vẫn không đi tiễn anh, nhưng buổi sáng hôm anh đi, anh đã chạy tới gõ cửa sổ phòng tôi. Tôi đang ngủ mê man, nghe tiếng anh gọi mình ngoài cửa sổ. Lúc này Tạ Hoài An lại nói, anh có thể ôm em một cái được không? Không chờ anh nói hết, tôi vươn tay ra khẽ khàng ôm lấy anh. Trước đây anh cũng đã từng ôm tôi rồi, nhưng lần nào cũng là trong hoàn cảnh đặc biệt, cũng chẳng có lần nào anh chủ động hỏi tôi cả. Tôi vô thức nhìn anh, nước mưa khiến ánh mắt anh trở nên rất thâm tình, tôi bỗng đọc ra được điều gì đó, thế là không kìm lòng được mà khẽ gật đầu. Anh lấy ra một chiếc hộp nhỏ trong túi quần, to bằng lòng bàn tay, là một chiếc hộp trong suốt. Chẳng biết phi thuyền được làm từ gì mà có màu trắng bạc, lúc di chuyển còn có ánh sáng lấp lánh chiết xạ lại nữa. Anh vươn tay ra rồi lại hơi chần chừ. Tôi muốn nhón chân lên cao một tí, vươn tay dài ra một tí, một ngày nào đó tôi sẽ nắm được chiếc máy bay đang bay trên bầu trời kia. Anh khẽ vỗ nhẹ vào gáy tôi nói, vớ vẩn, tất nhiên là vì em là Thẩm Thu Bạch rồi. Tôi nói, Tạ Hoài An, nếu anh nhớ nhà thì cứ gọi điện thoại tới ký túc xá trường em nhé. Người anh ướt hết cả rồi. Anh cau mày nói, thoạt đầu Tạ Hoài An còn hơi khó tin, cả người đều cứng đờ, mất một lúc mới thả lỏng ra được, sau đó tôi cảm thấy cánh tay anh hơi siết chặt mình, anh nhẹ nhàng đặt cằm lên đầu tôi. Hình như anh còn dừng trên tường một chút như thể đang quay lại nhìn tôi, rồi lại nhìn bầu trời, sau đó mới nhẹ nhàng nhảy về sân nhà mình. Không chờ anh nói hết, tôi vươn tay ra khẽ khàng ôm lấy anh. Anh vươn tay ra rồi lại hơi chần chừ, tôi gần như rùng mình vì mưa lạnh trên quần áo anh, nhưng không hề buông tay ra. Tôi nói, Tạ Hoài An, anh đã hái cho em một ngôi sao? Lúc nãy ngồi trong lều đợi họ về, tôi đã lo đến phát điên lên được. Trong khoảnh khắc anh vén lều ra, tôi chỉ muốn ôm chầm lấy anh. Anh khẽ cười, nói, Thẩm Thu Bạch, em tới đây chút nữa đi. Tạ Hoài An cười với tôi rồi hỏi, có thích không? Lần này tôi đã lại dũng cảm thêm lần nữa trong mối quan hệ giữa cả hai. Trước đây anh cũng đã từng ôm tôi rồi, nhưng lần nào cũng là trong hoàn cảnh đặc biệt, cũng chẳng có lần nào anh chủ động hỏi tôi cả. Tôi vô thức nhìn anh, nước mưa khiến ánh mắt anh trở nên rất thâm tình, tôi bỗng đọc ra được điều gì đó, thế là không kìm lòng được mà khẽ gật đầu. Sau này mỗi khi nói với Tạ Hoài An vì khoảnh khắc xung động, tôi vẫn không thể không nhắc tới lúc ấy. Tạ Hoài An lại sống chết không chịu nhận, anh bảo sao mình có thể nói ra câu nói buồn nôn thế được chứ. Tôi muốn nhón chân lên cao một tí, vươn tay dài ra một tí, một ngày nào đó tôi sẽ nắm được chiếc máy bay đang bay trên bầu trời kia. Tôi nghe anh nói vậy liền thấy hơi yên tâm lại, bỗng cảm thấy chúng tôi như Juliet và Romeo vậy. Tôi bị suy nghĩ của bản thân chọc cười, anh nhìn tôi, giọng điệu rầu rĩ. Anh phải đi mà sao em vui thế? Thoạt đầu Tạ Hoài An còn hơi khó tin, cả người đều cứng đờ, mất một lúc mới thả lỏng ra được, sau đó tôi cảm thấy cánh tay anh hơi siết chặt mình, anh nhẹ nhàng đặt cằm lên đầu tôi. Chúng tôi chẳng ai nói gì, duy trì tư thế ôm nhau như thế rất lâu, sau đó anh buông tôi ra nó. Anh có đồ cho em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này trời còn chưa sáng, chân trời lóe lên vài ngôi sao, vầng trăng khuyết sáng trên bầu trời, anh đứng trước cửa sổ phòng tôi, dưới ánh trăng toát lên một cảm giác cô độc đến khó hiểu. Bà nội cũng về cùng chúng tôi. Chẳng bao lâu sau trong tỉnh bắt đầu tổ chức quyên góp. Lúc quyên góp được nửa chừng thì Tạ Hoài An phải đi vì chuyện học hành. Anh lấy ra một chiếc hộp nhỏ trong túi quần, to bằng lòng bàn tay, là một chiếc hộp trong suốt. Tôi sảng khoái đồng ý với anh. Những phỏng đoán trước kia của tôi trong nháy mắt đã được một món quà và một câu nói của Tạ Hoài An khẳng định vững chắc. Tôi lại vòng tay ôm lấy anh, nói, Tạ Hoài An, sao anh lại tốt đến thế cơ chứ? Anh đặt chiếc hộp vào lòng bàn tay tôi có thể nhìn thấy trong đó là một phi thuyền vũ trụ nhỏ. Anh lại búng trán tôi rồi nói, Thẩm Thu Bạch, em đừng nghĩ anh lợi hại như thế chứ, anh là Tạ Hoài An sát vách nhà em. Chẳng biết phi thuyền được làm từ gì mà có màu trắng bạc, lúc di chuyển còn có ánh sáng lấp lánh chiết xạ lại nữa. Tiếp đó anh nói, vậy em có thể viết thư cho anh không? Anh nói, lần sau quay về anh muốn hôn chỗ khác, được khắc từ sắt thiên thạch đấy. Học kỳ trước anh đi theo thầy hướng dẫn thám hiểm vùng đất hoa đã nhặt được một viên thiên thạch. Nó đến từ không gian ngoài kia, Tạ Hoài An nói, vậy đây là một ngôi sao ư? Tôi kinh ngạc nhìn phi thuyền trong tay rồi lại nhìn Tạ Hoài An. Tạ Hoài An rất thành thật. Dù sắt thiên thạch rất hiếm nhưng cũng không phải là chưa được khai phá đâu, những thứ đã được phát hiện trên thị trường đều có thể mua được, cũng chẳng đắt lắm.